Chương 606, công viên ăn cơm trưa. Thoát khỏi này gái mê trai, dù gì cùng rổ si đã cùng nhau bước vào đại môn. Đang ở vào cửa địa phương, phu cận rõ ràng đều là một ít cửa hàng, xem ra là bởi vì bên ngoài không cho phép bày sạp nguyên nhân, cho nên đang ở bên trong buôn bán. Đang cảm thán cổ tổ ngộ hạ mẫu thân biết làm ăn đồng thời, dù gì mua hai phần que kem, một bên liếm que kem, một bên đứng ở cửa vào trước sân rộng cao vút vĩ đại hướng đạo bài trước. Đối với lần đầu tiên tới nơi này dù gì mà nói, không biết cái gì tốt chơi, cái gì không dễ chơi, so với kia càng khó phán đoán là ứng với nên chọn như thế nào mới tốt. Hán đại thể đem những kiến trúc kia tiến hành rồi phân loại, phòng triển lãm, xe cáp, dù nhỉ tật sợp ít, công viên, phạn điếm cùng đặc sản địa phương cửa hàng. Sau đó, hắn đối với vãn cùng với chính mình cánh tay trái rổ xì đã hỏi. Rổ xì đã, ngươi là không phải là không thích rủn nỉ tật sở tịt các loại ả ư a, không phải rổ xì đã ý thức trả lời, giữa lúc nàng cho là mình sẽ làm ước hội sớm thất bại thời điểm, cảm thụ được vờn quanh cùng với chính mình rõ, nhất thời sửa lời nói. Không phải, trước đây quả thực không thích, bất quá hiện tại đã được rồi bởi vì hiện tại, vô luận rất cao địa phương, ta đều có thể tự do bay lượn. Do chính là ta thân mật nhất đồng bọn. Nàng tại nội tâm nói bổ sung, Yoshi đã còn lấy vì lực lượng của chính mình vẫn không có bị phát hiện đây. Yuji vừa cười vừa nói, ta không phải ý đó, ta muốn hai cái nhân tuyển chơi một chút địa phương. Nếu như ngươi nghĩ nói, liền theo lời ngươi nói đi lừa dối cũng được a, ngươi liền không nên khách khí á tốt, tốt đẹp như vậy, ta có thể tùy tiện chọn sao đối với vẫn do dự mà hỏi thiếu nữ, Yuji sảng khoái bảo đảm. Ừ. Bất kể nói thế nào, hôm nay nhưng là ngươi mời ta tới chứ sao? Trung gian tòa kia tháp á, cắt tỉnh xe á, nếu như ngươi nguyện ý, xoay tròn một mã á, tiệm cà phê gì gì đó, ngươi liền chọn thích, ta sẽ vẫn hầu ở bên cạnh ngươi. Dô xì đã đỏ mặt vươn tay, chỉ hướng xoay tròn một mã tiêu chí. Dù gì đối với lời của mình đã nói phụ trách nhiệm, với là thật cùng dô xì đã ngồi chung xoay tròn một mã. Tuy là chu vi này du khách ánh mắt có chút quỷ dị, bất quá chứng kiến rổ xì đã khuôn mặt tươi cười, dù gì cảm thấy coi như mất mặt cũng đáng giá. Làm nũng vậy lựa chọn xoay tròn một mã, rổ xì đã khẳng định dù gì quả thực cái gì đều nghe chính mình sau đó, cảm thấy có chút tự trách. Vì vậy, đang đùa xoay tròn một mã sau đó, rổ xì đã không có ở tuyển trạch những tiểu hài tử kia cơ sở giải trí, mà là lựa chọn sử dụng phi thường phù hợp nàng tính cách. Đồng thời có thể cùng dù gì một chỗ một cái hạng mục. Ở công viên bên trong phần cuối, song song đứng thẳng một cái hình chữ nhật cùng hình cầu vật kiến trúc. Hình chữ nhật kiến trúc tứ diện tất cả đều khảm thủy tinh, vì vậy có thể thấy bên trong đầy hoa cỏ vậy ngũ quang thập sắc mạch máu tựa như ống nước. Bên kia là sân vận động cao thấp vậy hắc sắc mái vòm, kết cấu giật mỏng, dáng vẻ rất an ổn cảm giác. Hai cái kiến trúc đều đang ở doanh nghiệp, nhưng là lại không có người nào tích. Cũng không có thấy tuyên truyền tiết mục giúp vui hoa lệ chiêu bài, thậm chí chỗ tiếp đãi màn che đều là lôi kéo, cảm giác thậm chí ngay cả cửa ra vào quản lý người cũng không muốn quản. Dù gì ngưỡng mộ chúng nó, nói rằng, cái này phòng triển lãm thật lớn, bên trong có cái gì chứ khảm thủy tinh cái kia là đủ loại cây hoa lan vườn cây, mái vòm chính là cái kia là đồ gốm viện bảo tàng. Dô si đã bằng vào cùng người nhà cùng đi lúc ký ức giải thích. Dù gì cảm kích sai lệch một đầu. Ai vì sao nơi đây sẽ có đồ gốm ta cũng không phải tinh tường a, hai người cùng đại đa số người tham quan giống nhau cũng không biết cái này tiểu thương phẩm công viên thành lập quá trình, cũng không biết lúc đầu cái này phòng triển lãm chỉ có chính là thứ thiệt đồ cổ đào được. Chỉ là tùy tiện nhìn nói, sẽ sản sinh rất cô tịch cảm giác. Chắc không được không có bất kỳ ai a khác có ý địa phương nhưng thật ra có rất nhiều người dù gì nhìn chung quanh một vòng, phát hiện các du khách đại đa số tụ tập địa phương. Đều là một ít chơi vui hơn cơ sở giải trí. Đương nhiên, mỗi cái địa phương đều xếp hàng một nhóm đội ngũ thật dài, chứng kiến từng cái hàng dài, hắn liền đưa ánh mắt rời đi. Đúng lúc này, hắn thị giác sát biên giới phát hiện một cái kỳ quái địa phương. À, bên kia cái kia ta còn tưởng rằng là rừng cây đây, nguyên lai là vợ còn bán cửa hàng A thiết kế thật đặc biệt A bên trong bột trà xanh Nhật Bản kem hình như là rất nổi danh đây muốn thực sự là trà thụ lời nói cũng quá lớn nữ A A rủ gì nở nụ cười, dồ sỉ đã cũng nở nụ cười. Sau đó, dồ sỉ đã nhớ ra cái gì đó, khuôn mặt đỏ lên, lôi kéo rủ gì ống tay áo, nói rằng một cái địa phương, chúng ta đi nơi đó đi. Rủ gì nhìn một chút rổ xỉ đả ngón tay phương hướng, bất khả tư nghị nhìn chằm chằm nàng. Ngươi là nghiêm túc sao? Hử, chính là chỗ đó, chúng ta đi thôi. Không lâu sau, từ một cái nhà bề ngoài âm u kinh khủng vật kiến trúc bên trong, vang lên một tiếng chói tai kêu thảm thiết, đem bên ngoài đợi người tiến vào cùng với nhân viên công tác giật nảy mình. Cái này mộng huyễn trong công viên có một khối khu vực là xanh hóa. Ở rất ngắn dạo chơi ngoại thành lộ tuyến trước, có một tòa mặt cỏ rắc gò núi, nơi đây có thể mang náo nhiệt công viên cùng đối diện nhà giàu thành phố thu hết vào mắt, có thể nói là một cái ngắm cảnh tuyệt hảo vị trí. Dù gì cùng rổ xỉ đã ngồi chung tại nơi xanh hóa khu vực vì số không nhiều cây cối bóng ma, mở ra tiện lợi. Ngoại trừ bọn họ ở ngoài, ở mảnh này xanh hóa, còn có rất nhiều người yêu, hoặc là phụ mẫu mang theo hải tử tới nơi này nghỉ ngơi. Bọn họ đều mang cùng với chính mình làm tiện lợi hoặc là ở trong cửa hàng mua tiện lợi. Ánh mặt trời tuy là rất mãnh liệt, nhưng là bởi vì cái này công viên là ở sườn núi, sẽ thường thường có gió thổi tới, vì vậy ở bóng cây nghỉ ngơi là vô cùng thích thú. Bọn họ ngồi ở bãi cỏ, trước mặt có trận trận gió nhẹ thổi tới, phi thường mát mẻ. Ngươi không sao chứ? Rosie đã dù gì có chút bận tâm hỏi bạn gái của mình, ô nhu vướt ve sau lưng của nàng. Xin lỗi, xem ra ta không nên dẫn ngươi đi chơi cái kia đấy không phải, vậy cũng là ta trước nhắc tới. Rosie đã đáp trả, nhưng là lại không có một chút tinh thần, đoán chừng là bởi vì vừa rồi đi nhà quỷ duyên cớ. Bởi vì phi thường đang mong đợi mạn gạ bên trong thường thường xuất hiện bởi vì sợ mà ôm nhau một màn, cho nên mới đi quỷ ốc. Nhưng không nghĩ đến xảy ra khủng hoảng, mà trở nên không biết làm sao. Kết quả cuối cùng là, Rosie đã lôi kéo rủ gì tay, hóa thành một hồi phong bạo, trong nháy mắt đã xong quỷ ốc. Vì vậy, đang mong đợi một màn cũng tan thành bong bóng ảnh. Hơn nữa hiện tại ta có hay không phát sinh âm thanh khủng bố, ta có hay không thất thố nghĩ đến những thứ này, Rosie đã chỉ lo lắng vô cùng. Rosie đã vẫn cảm thấy rất mắc cỡ, đồng thời cũng đối với chính mình cảm thấy chán ghét. Thế nhưng, bất chi bất giác đã đến vui sướng nhất ăn cơm trưa thời gian. Sớm đoán được hôm nay sẽ ở công viên bên trong ăn, cho nên chuyên môn chuẩn bị thức ăn. Hôm nay át chủ bài là sandwich, trong giỏ trang bị đầy đủ các loại các dạng đồ đạc, đi dầu tạc thịt than sandwich, trứng gà cùng kim thương ngư hỗn hợp salad sandwich, lần đầu tiên thử làm ra điểm tâm vị tàu phở quyển, cùng với giã ngoại tiện lợi cố định thương phẩm cùng siêu vân vân. Dù gì các loại rổ xì đã bình tĩnh tới sau, liền cầm lấy đi dầu tạc thịt than sandwich. Ta muốn chạy ử, mời đừng khách khí. Dô xì đã hồi đáp, sau đó trong đầu cảm nghĩ trong đầu bắt đầu ngày hôm qua chỉ ghi xả nhìn chăm chú vào dù gì ăn cơm tình cảnh. Nhìn dô xì đã mặt mỉm cười, dù gì cảm giác miệng bên trong sandwich cũng càng thêm mỹ vị. Hắn dùng sức cắn một cái, sau đó nhai mấy, liền nuốt cái bụng. Ăn quá ngon. Dù gì đã phải không hợp ngươi khẩu vị là tốt rồi. Nghe được dù gì ca ngợi, dù gì đã mặt nụ cười càng thêm sán lạ, nàng cũng cầm lấy một khối sandwich ăn. Hai người một bên hưởng dụng mỹ vị cơm trưa, vừa lái lấy tình lữ giữa vui đùa. Cuối cùng, lấy cố định A, thân thủ cho đối phương đút đồ ăn, kết thúc đoạn này hạnh phúc cơm trưa thời gian.